Chương 1549 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát đại kim cương, xuống núi. Liên tiếp cuồng bạo, sảng khoái so sánh, bốt cuồng bạo, kinh nghiệm bảo táp cấp 20, hơn nữa hệ thống khen thưởng, tiến vào hỗn độn giới tới nay xem như là bạo tối sảng khoái một lần, cái cảm giác này thật sự tốt. Cũng vào lúc này, Long Phi ý niệm lần thứ hai phát ra mệnh lệnh, nói, thì hết thảy đều giết sạch. Thiên vương chiến thú cùng thông thiên thú vương điên cuồng tàn sát, kinh nghiệm của hắn còn đang không ngừng tăng cao. Kỳ hô, Long Phi nói, "Ê thần Long, ngươi có thể đi ra rồi." Vù. Thất thải thần Long thoát ly Long bay trong cơ thể, vọt thẳng nhập trong tầng mây, thân thể bốc lên, hai mắt nhìn một chỗ hắc ám hư không, trong lòng nói thầm, rồi không biết những kia ẩn giấu sát thủ có hay không vẫn còn ở đó, hắn sức mạnh bây giờ còn không cách nào cảm ứng được nhiều như vậy, thế nhưng nếu như những kia ngoại vực cường giả còn ở, này nhất định sẽ toàn lực truy sát, hơn nữa Long Phi sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thất thải thần Long nhìn Long Phi thầm nghĩ trong lòng, "Kẻ tiểu tử, Long tộc. Cuộc khởi liền giao cho trên người ngươi, nhất định phải kháng lên đại kỳ, nhất định phải làm cho Long tộc lần thứ hai cuộc khởi." Hắn đã nghĩ kỹ, chờ Long Phi sự tình vừa kết thúc hắn sẽ rời đi những kia ngoại vực cường giả. Quá mạnh mẽ, Long tộc tổ tiên, những kia Long thần đều không chống đỡ được, Long Phi cũng không chống đỡ được, hắn không thể hại Long Phi vẫn là một cây cây non, hắn còn không chịu nổi sóng to gió lớn, hắn còn cần thời gian trưởng thành. Cần rất nhiều thời giờ mới trưởng thành đại thụ che trời, hô, thất thải thần Long nặng nề thở ra một hơi, không chờ Long Phi ý niệm vừa thu lại, chính hắn tiến vào Long Phi chiến sủng không gian, hai mắt hơi hợp lại. Long Phi hơi nghi hoặc một chút, nói, thần Long, giết chiến thiên Long người làm sao không cao hứng à? Hoàn toàn không có bất kỳ vui sướng, ngược lại có thêm một ít sầu vẻ mặt, chỉ là một cái nhất tinh thần cách đồ bỏ đi, giết hắn có cái gì đáng mừng? Long Phi, ngươi mục tiêu không nên là như vậy đồ bỏ đi. Ngươi mục tiêu hẳn là ở thượng cổ thần chiến trường. Thất thải thần Long hơi nói rằng, nếu như không có ngoại vực cường giả uy hiếp, hắn hẳn là cũng sẽ cùng Long Phi đồng thời cười, hắn sức mạnh bây giờ xác thực có thể đối phó những kia nhất tinh thần cách cường giả, nhưng là sức mạnh của hắn cũng phải Long Phi hoàn toàn thả ra ngoài, Long Phi tiềm năng thật sự rất mạnh chỉ là. Long tộc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ là những này còn thiếu rất nhiều, Long Phi thời gian thật sự không nhiều, hắn cần làm hết sức nhanh trưởng thành, yêu cầu của hắn cũng cực kỳ nghiêm ngặt, Long Phi rùng mình. Nói, ngài đừng nghiêm túc như vậy mà, đừng muốn từng bước đi, chờ ta cầm hỗn độn giới sự tình giải quyết đi, ta sẽ tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Đây là hắn cùng hạng bà cước định, thất thải thần Long nói, ở người đường phải đi còn rất dài, đối mặt ngăn trở tuyệt đối không nên nhục chí, muốn duy trì người này viên không có gì lo sợ trái tim. Long Phi gật gù, nói, để ta sẽ nhớ kỹ. Một cái vị diện một đẳng cấp, càng đi lên càng khó đi. Hơn nữa, cấp thấp vị diện tiến vào thượng cổ thần chiến trường võ giả chỉ có điều là bia đỡ đạn, điểm ấy thất thải thần Long cũng không có nói, hãy cùng Long Phi nói như thế, đường muốn từng bước đi, hắn đối mặt khó khăn cũng là hắn trưởng thành hòn đá tảng, sẽ càng ngày càng ổn, càng ngày càng kiên định, Long Phi cần đi tốt mỗi một bước, thất thải thần Long cũng không có cùng Long Phi nói quá nhiều, hiện tại coi như đối với Long Phi. Nói quá nhiều cũng không dùng, y âm. Âm. Âm. Núi rừng bên trong từng trận nổ vang, địa ngục môn, thưởng kim môn, vạn minh tông đệ tử toàn bộ bị nghiền ép chết, trước đây bọn họ hay là rất mạnh, thế nhưng hiện tại. Bọn họ chính là dung dế bình thường tồn tại, nửa giờ sau, Long Phi đi ra sơn mạch, địa ngục căn cứ, thiên đình căn cứ đem bọn họ triệu hoán trở lại, lần thứ hai tiến hành tu luyện, Long Phi liếc mắt nhìn thiên võ tông hành hội đẳng cấp, cách xa cấp 10 lại gần rồi một chút, chỉ là còn thiếu một chút, kém một cái thần cấp cường giả. Có lúc Long Phi thật sự muốn đem để một người nuốt chửng thần cách, để hắn trong nháy mắt trở thành thần cấp cường giả cũng đột phá hành hội cấp 10 khởi động hành hội. Truyền tống công năng nhưng là, hiện tại hỗn độn giới cục diện này, Long Phi tình cảnh vẫn là vô cùng nguy hiểm, nếu như không mượn tổ thất thải thần Long sức mạnh, hắn căn bản là không có cách chống lại thần cấp cường giả, hắn còn cần càng sức mạnh mạnh mẽ dung hợp mới được, vì lẽ đó, thiên vũ đại lục những người kia vào lúc này không thể tiến vào hỗn độn giới, bọn họ tiến vào hỗn độn giới chỉ có thể gặp nguy hiểm. Này cũng không phải Long Phi muốn. Thiên vương chiến thú nói, ê lão đại, hiện tại, chúng ta đi nơi nào? Long Phi cười nhạt, nhìn phương xa nói, kể từ ta tiến vào hỗn độn giới bắt đầu, liền gặp không chừng mực truy sát, đầu tiên là bị trở thành nô lệ, sau là bị thưởng kim môn người săn giết. Địa ngục môn thiếu chủ vị trí bị đoạt. Vạn Minh Tông truy sát. Những thứ này, là thời điểm tính toán một chút sổ cái rồi. Long Phi chưa từng có quên này ba thế lực lớn đối với mình làm quá sự tình, Côn Luân Tông bị hủy, Nguyên Ương Tông bị diệt, toàn bộ hỗn độn giới chỉ cần với hắn có một chút quan hệ người hết thảy bị giết, hơn nữa là tru diệt cửu tộc những thứ này. Long Phi đều ghi tạc trong lòng, không phải không báo, thời điểm chưa tới, hiện tại thời điểm đến rồi, tính sổ cái thời điểm đến, thông thiên thú vương đạo, nghe tính sổ cái. Kha kha. Vừa nghe liền đặc biệt kích thích. Thiên vương chiến thú cười nói, người ta đại chiến truy đã khát khao khó nhịn, ha ha ha, về trước tiên thao phiên địa ngục môn, lại là cửu u chiến gia, cuối cùng là thông thần thiên tháp, từng cái đến, ai cũng đừng nghĩ chạy thoát. Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, trên người sát ý bắn ra, đi. Đi địa ngục môn tổng đà. Cự linh sơn mạch kia oanh, oanh, ầm. Một tên khí lực khôi ngô, bắp thịt nổ tung, trên bả vai gánh cùng nhau to lớn chiến phủ, một mặt cộc lốc ngây ngốc dáng vẻ, nhìn trên đất mấy cổ thi thể, mạnh mẽ khạc một bãi đàm, lẩm bẩm nói, ở ngươi cho rằng lão tử những này thời gian tu luyện đều uổng phí sao? Bát đại kim cương đứng đầu, Lý Nguyên Bá, thần lực kim cương, toàn bộ cự linh sơn mạch đều bị hắn đạp khắp đồng thời, ở cái này bên trong dãy núi, hắn đi tới vật hắn muốn, cũng làm rõ hắn phải đi đường thần lực con đường, ghi âm. Lý Nguyên Bá trong tay chiến phủ vừa rơi xuống, cơ thể hơi bắn ra, mấy hơi thở trong lúc đó hắn đến sơn mạch bên trong cao nhất một đỉnh núi trên, đi tới cự linh thần quan trước, khẽ nói, kể chúng ta muốn rời khỏi rồi. Là thời điểm rời đi. Người của địa ngục môn nếu đã tìm tới đây rồi, vậy thì hẳn là cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái. Lão đại. Nguyên Bá muốn xuống núi. Các anh em, chờ ta. Mặt khác một chỗ, Vân Điên, áo nhã bên người trôi nổi một thanh này lại một thanh thất thải thần kiếm, có mấy cái kiếm trên còn mang theo tiên huyết, một dọc đi xuống nhỏ chảy, cách đó không xa ngược lại mấy cổ thi thể, áo nhã người nhẹ như phiêu miểu, dường như thiên cung tiên tử, nàng nhìn Vân Điên di tích, hơi cúc cung, nói, nghe cảm ơn, ta đã lĩnh ngộ ra đến rồi. Ta phải đi rồi. Ta muốn đi tìm người ta yêu đi tới. Người của địa ngục môn nếu tìm tới nơi này, vậy cũng nói rõ Long Phi khả năng ra đại sự, nàng không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, hận không thể lập tức bay đến Long Phi bên người. Bát đại kim cương, kiếm lực kim cương, áo nhã hư không hơi động, nỗi nhớ nhà giống như tiễn, nói thầm, hệ Long Phi, ta đến rồi. Số từ 1855 Côn Vớt Bi, Liêu.